Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 723, Tuyết Thần chết. Ngồi xếp bằng ở đó cây trăm hương quả dưới tàng cây. Mạc Hà hơi khép hờ đôi mắt, đang cẩn thận cảm ứng mình thiên địa pháp tướng biến hóa. Và Khúc Nhẫm đánh một trận sau đó, Mạc Hà đối với mình hôm nay thực lực có rõ ràng nhận biết. Đồng thời đang sửa sang sau trận chiến này thu hoạch thời điểm. Mạc Hà vậy cảm thấy đối với chiến đối với bản thân có không nhỏ trợ giúp. Tu vi tăng lên là có một ít, có thể lớn hơn chỗ tốt. Ở chỗ trận chiến này, để cho Mạc Hà nhận thức được mình hôm nay chiến lực. Đồng thời hoàn toàn bỏ đi trong lòng một phần băn khoăn. Ở tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà tu vi tăng lên tốc độ tiến bộ nhất định chính là một ngày ngàn dặm. Minh minh bên trong có một cổ trợ lực, đang không ngừng đẩy hắn tiến về trước. Ở tu vi không ngừng tiến bộ đồng thời, Mạc Hà thật ra thì vậy có chút bận tâm. Loại tiến bộ này tốc độ, biết hay không có tai họa ngầm gì. Mặc dù cái này mỗi một phân tu vi, vẫn là mình chuyên cần đáng luyện ra được. Như vậy lực lượng chỉ là một phần trợ lực, có thể hắn vẫn là có chút không chắc chính xác. Lần này đánh một trận sau đó, Mạc Hà trong lòng cuối cùng là hoàn toàn bỏ đi phần này băn khoăn. Rõ ràng mình tu vi tăng lên, cũng không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Ngồi xếp bằng ở trăm hương quả dưới tàng cây Mạc Hà, hiện tại đang cảm ngộ thiên địa của mình pháp tướng. Bởi vì từ hôm qua bắt đầu, hắn thiên địa pháp tướng đột nhiên lần nữa phát sanh biến hóa. Qua sau hồi lâu, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Trời ạ, pháp tướng, đúng là bắt đầu hướng ta nguyên thần bên trong co rúm lại. Đồng thời cũng thay đổi được hơn nữa ngưng tụ. Cứ theo đà này, rất nhanh, ta liền trải qua thật đúng là cửa ải này. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó người chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía trên tàng cây, trong lòng nhanh chóng suy tư. Sự việc xuất hiện có chút đột nhiên, hoàn toàn ở Mạc Hà ngoài dự liệu. Cái này loại thiên địa pháp tướng co rúm lại tình huống, không phải là hắn hiện tại sẽ xuất hiện. Mạc Hà bây giờ tu vi còn không có đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách xuất hiện loại chuyện này, dựa theo kim tiên cảnh giới Du Nhĩ phỏng đoán, đó cũng là mấy chục năm sau, mà Mạc Hà mình vậy cho rằng, sợ rằng tối thiểu cần hơn 10 năm, mình mới sẽ trải qua loại chuyện này, mà hiện tại, loại chuyện này nhưng trước thời hạn xuất hiện, dựa theo Mạc Hà mới vừa rồi đối với mình dừng tình huống cặn kẽ dò xét. Mạc Hà đại khái lên có thể xác định, cái này hẳn không phải là hắn bị hắn thủ đoạn. Vấn đề có thể xuất xứ từ tại hắn tự thân, chính xác mà nói là công pháp hắn tu luyện. Mạc Hà nguyên thần muốn so với cùng cảnh giới sửa chữa càng cường đại hơn, đưa đến hắn thiên địa pháp tướng. Đây là muốn so với cùng cảnh giới tu sĩ hơn nữa ngưng luyện. Cùng Mạc Hà và người mà nói, hắn còn có rất lớn tăng lên không gian. Nhưng nếu là thả ở cái thế giới này tu sĩ tiêu chuẩn, hắn hôm nay thiên địa pháp tướng đích xác là đến tự phát co rúm lại đến nguyên thần bên trong, hóa thành siêu thoát bậc thang lúc. Loại chuyện này ngược lại là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chính là Mạc Hà có thể sẽ trước thời hạn trải qua thật đúng là cấp này đoạn, mà hắn đối mặt thật đúng là giai đoạn, có thể vậy sẽ so với người khác hơi mạnh một ít. Đối với trước có chút ảnh hưởng, Mạc Hà không hề như thế nào để ý. Hắn để ý là bởi vì là loại biến hóa này sẽ đánh loạn hắn kế tiếp tu luyện tiết tấu. Nguyên bản mỗi ngày tế luyện trận đồ, giữ mình bình thường tu luyện, đối với Mạc Hà mà nói, thời gian lên là đặc biệt sung túc. Hắn chỉ cần không nhanh không chậm dựa theo mình tiết tấu tế luyện trận đồ là đủ rồi. Có thể hiện xuất hiện như vậy biến hóa, Mạc Hà tiếp tiết tấu cũng có chút bị làm rối loạn. hắn nhất định phải ở tim mình cảnh xuất hiện to lớn chập chờn trước. Mau sớm hoàn thành trận đồ tế luyện, nếu không, đến khi Mạc Hà đạo tâm thất thủ thời điểm, hắn cũng không dám bảo đảm mình còn có thể đủ bình thường tế luyện trận đồ mà không ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Không biết ta trải qua thật đúng là cửa ải này thẻ thời điểm, rốt cuộc sẽ phải chịu hơn ảnh hưởng lớn. Ở nơi này phần ảnh hưởng đổi được vô cùng nghiêm trọng trước. Ta có thể hay không cầm trận đồ tế luyện đến ta yêu cầu trình độ? Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Hắn hiện tại vấn đề lo lắng nhất cũng chính là điểm này. Thấy qua Khúc Nhẫm các nơi tại thật đúng là giai đoạn tiên nhân sau đó, Mạc Hà cũng không dám bảo đảm mình nhất định là có thể khống chế ngự được mình. Vạn nhất đến lúc sau không có ổn định, đưa đến trận đồ tế luyện xuất hiện vấn đề gì, vậy chuyện vui coi như lớn chuyện rồi. Mạc Hà đang suy tư trước mình tiếp theo hẳn như thế nào hợp lý an bài mình thời gian. Nhưng vào lúc này, Mạc Hà trong lòng đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ. Thanh âm này tựa như đến từ đại đạo, đang phát ra một tiếng bi huyền than thở. Ngay sau đó, sắc trời bỗng nhiên đổi được ảm đạm xuống. Vốn là ban ngày, chớp mắt bây giờ đổi được một phiến mờ tối. Đây là đạo bi, có kim tiên cảnh giới cường giả bỏ mình. Mạc Hà trong lòng ngay tức thì cả kinh, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về bầu trời, chỉ gặp lúc này bầu trời đã thay đổi một phiến không rõ ràng. Nguyên bản cao treo thái dương, lúc này ánh sáng đổi được đặc biệt ảm đạm, liền tựa như bề ngoài trùm lên một tầng bóng mờ. Bộ dáng này rõ ràng chính là một vị kim tiên cường giả rơi xuống cảnh tượng. Ngay sau đó, Mạc Hà thấy từ trên bầu trời lưu loát bay xuống liền vô số hoa tuyết, từ căn bản không có tầng mây xuất hiện trên bầu trời vô căn cứ rơi. Cái này mỗi một phiến hoa tuyết trên đó tựa hồ giống vậy vậy quấn vòng quanh một loại bi thương tâm trạng, để cho người thấy những thứ này hoa tuyết thời điểm thì có một loại bi thương từ đáy lòng tấn công tới. Đây là quy tắc kích động. Chẳng lẽ rơi xuống vị này cường giả là một vị tiên thiên thần linh? Thấy vậy, từ trên bầu trời bay xuống hoa tuyết, Mạc Hà lập tức có đối với rơi xuống vị này kim tiên thân phận suy đoán. Ngay vào lúc này, Mạc Hà cảm giác mình đạo tràng trận pháp bị xúc động. Đây là đang mình đạo bên ngoài sân du nhĩ, tựa hồ muốn từ bên ngoài đi vào. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà lập tức mở ra mình đạo tràng trận pháp phòng ngự. Một giây kế, du nhĩ bóng người liền lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền bối, đây là đâu vị kim tiên cường giả bỏ mình? Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình du nhĩ, Mạc Hà phát hiện sắc mặt của đối phương cũng không phải là quá mức khó khăn xem. Liền lập tức đối hắn hỏi nói, xem tình hình này ngươi thì nên biết, rơi xuống vị này hẳn là một vị tiên thiên thần linh. Hơn nữa thiên địa quy tắc cái này loại kích động biểu hiện, rơi xuống chính là linh tộc tuyết thần à? Du nhĩ nghe được Mạc Hà mà nói, một bên ngẩng đầu nhìn trời không, vừa dùng giọng bình thản trả lời. Nói xong câu này nói sau đó, du nhĩ lần nữa cúi đầu, biểu tình trên mặt trở nên có chút thương tiếc, nhưng đồng thời lại mang theo như vậy vẻ tươi cười nói. Lại một vị tiên thiên thần linh bỏ mình. Linh tộc hôm nay tiên thiên thần linh số lượng đã càng ngày càng ít, không biết đến khi mấy chục năm thậm chí trên một triệu năm sau đó, linh tộc tiên thiên thần linh cuối cùng còn có thể còn lại nhiều ít. Mạc Hà nghe vậy, ánh mắt từ du nhĩ trên mặt rời đi. Rõ ràng bên người du nhĩ diễn cảm đều mang một chút thương tiếc. Nói ra vậy không vấn đề gì, có thể cho hắn cảm giác du nhĩ vẫn là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Kim tiên cảnh giới cường giả chết sinh ra dị tượng cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, cũng không lâu lắm, nguyên bản ảm đạm thái dương vừa nặng sáng lên minh, trời mờ tối sắc vậy lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá bầu trời lần nữa sáng sau khi thức dậy. Trên trời nhưng lại thêm một tầng mây đen. Vậy lưu loát rơi xuống hoa tuyết. Không ngừng từ bầu trời bay xuống. Không chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Chàng này tuyết rơi thật là lớn. Đạo tràng bên bờ. Du Nhĩ bưng một ly thanh mai rượu. Nhìn bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống tuyết rơi nhiều. Tùy ý mở miệng nói. Tiên Vân Thiên ngày thường biết hay không tuyết rơi Mạc Hà cũng không biết. Bởi vì từ hắn đi tới Tiên Vân Thiên sau đó, cho tới bây giờ cũng chưa có đụng phải tuyết rơi thời tiết. Liền liền phiêu mưa thời điểm vậy rất ít. Trước mắt như vậy cảnh tuyết là hắn đi tới Tiên Vân Thiên sau đó lần đầu tiên thấy. Mà đây dạng một bức xinh đẹp cảnh tuyết, cho người cảm giác nhưng là bi thương thê uyển. Phảng phất là đúng cái thiên địa, đều ở đây là một vị tiên thiên thần linh đưa tiễn. Mạc Hà trong tay hiện tại giống vậy bưng một ly thanh mai rượu. Tựa hồ vậy đang thưởng thức trước mắt cảnh tuyết, nhưng trong lòng thật ra thì đang nhanh chóng suy tính. Mới vừa rồi hắn từ Du Nhĩ trong miệng, hơi lấy được một ít tin tức, nói thí dụ như linh tộc vị kia tiên thiên tuyết thần. Sớm lúc trước liền rơi vào long tộc và yêu tộc trong tay. Linh tộc bên kia cũng có đại năng giả muốn cứu viện. Đáng tiếc lại bị long tộc và yêu tộc đại năng giả ngăn cản trở về. Dĩ nhiên, đem linh tộc đại năng giả ngăn cản trở về người bên trong. Vậy không thiếu được nhân tộc bóng người. Chỉ bất quá nhân tộc chỉ có thể coi như là hơi giúp một điểm nhỏ bận bịu. Cũng không phải là người chủ đạo. Chuyện này chủ yếu người chủ đạo vẫn là long tộc và yêu tộc hai phía. Bất quá hiện tại vị này tiên thiên tuyết thần đã chết. Tiếp theo linh tộc một khối, tuyệt đối sẽ không cùng long tộc, yêu tộc từ bỏ ý đồ. Dù là linh tộc lấy một chọi hai, tuyệt đối không phải là đối thủ. Bọn họ vậy nhất định phải làm ra phản kích. Nếu không long tộc và yêu tộc thì có thể làm ra được voi đòi tiên cử động. Mà ở trong chuyện này, tham dự lực độ tương đối nhỏ nhân tộc, hiện tại nhà lập trường lại thành đặc biệt mấu chốt sự việc. Tiếp theo nhân tộc một khối, đứng ở long tộc và yêu tộc một bên, vậy linh tộc thì có đại nạn. Mà nhân tộc nếu như đứng ở linh tộc một khối, yêu tộc và long tộc làm khó dễ, linh tộc hẳn liền có năng lực đòi lại một cái bãi. Bất quá đây là các tộc chủng tộc tranh, cái gọi là liên hiệp căn bản cũng không đáng tin. Cuối cùng vẫn là phải tự mình chiến đấu. Đối với người tộc nhất có ưu thế lựa chọn, đương nhiên là nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cuối cùng ngồi ngư ông đắc lợi, nhưng là muốn làm cái này ngư ông, nhưng căn bản là chuyện không thể nào. Mạc Hà trong lòng suy tính nhân tộc tiếp theo tham dự vào sau đó có thể sẽ đứng lập trường. Đối với cái này loại có khả năng, trong lòng đều nhất nhất làm ra phân tích. Nhưng cuối cùng nhân tộc cao tầng sẽ như thế nào làm, một điểm này hắn vẫn là không cách nào xác định. Đã đánh nhau, linh tộc đại năng giả lần này trực tiếp động thật. Đang suy tư bây giờ, Du Nhĩ thanh âm lại truyền vào Mạc Hà trong tai. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, liền thấy Du Nhĩ nguyên bản cũng rất lớn hai cái lỗ tai, lúc này lại lớn một vòng, đồng thời hai cái lỗ tai tai khuếch chỗ, rõ ràng có thể thấy tràn đầy kim quang. Thấy một màn này, Mạc Hà liền rõ ràng Du Nhĩ đã phát động hắn hai cái con này lỗ tai chỗ bất phàm. Chủ động lắng nghe một ít tin tức. Tuy nhiên đối với Du Nhĩ hai cái con này lỗ tai cụ bị thần thông rất có hứng thú. Nhưng Mạc Hà hiện tại nhưng càng muốn biết, một vị tiên thiên thần linh chết sau đó kết quả sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cho nên vội vàng hỏi, tiền bối, là linh tộc và long yêu ai tộc đánh nhau sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-dai-tu-luc/muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Ở đây kỳ hóa.